không gian làm ruộng, vợ nhà nông thần y xấu xí. Chương 6, Hà Tiểu Hồ bị bệnh, khóc chuyện audio.com. Đại khái ra sao nương của Tiểu Hồ, Vương Thúy Lan, có người đi theo nói. Có việc gì cũng chờ thôn trưởng và lương gia tới nói. Người đừng tức giận làm hại thân mình. Vương Thúy Lan lau nước mắt một phen, nhổ một ngụm nước bọt, giọng căm hận nói. Phi, nếu hồ tử nhà ta có gì không hay xảy ra, ta chính là biến thành quỷ cũng không buông tha nàng. Nói xong thấy Bạch Lê Hoa cầm rổ đứng ở sân khẩu. Xông lên nhào qua muốn đánh nàng, bị mọi người ngăn lại vẫn như cũ dương nanh múa vuốt. Một bộ tư thế làm như Hà Tiểu Hồ đã chết, muốn Bạch Lê Hoa đền mạng. Sắc trời tối dần, người lao động phần lớn top 5 top 3 đều về nhà rồi. Bây giờ thấy Vương Thúy Lan ở trước nhà lương gia nháo. Mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt. Vương Thúy Lan thấy nhiều người, ngược lại khóc càng thêm hăng say. Hà Tẩu Tử, ngươi trước nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì được không? Lương Nhị Lang nói, xảy ra chuyện chúng ta nghĩ cách giải quyết. Nghe xong lời này, Vương Thúy Lan lau nước mắt một phen. Còn có thể nghĩ ra biện pháp gì? Hổ tử nhà ta hiện tại đều không khỏi được rồi. Hà Tiểu Hổ là con ma ốm. Người toàn thôn đều biết. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn điều dưỡng. Vốn dĩ cũng tốt. Kết cục giữa chưa bị Bạch Lê Hoa nháo một trận. Trực tiếp nằm trở về. Đại phu nói là bị kinh hách. LNT, giật mình kinh sợ. Kia, bà nói vậy, giờ muốn sao? Nghe xong lời này, Vương Thúy Lan lập tức ngừng khóc. Tròng mắt xoay tròn, làm bộ dùng mơ u bàn tay quệt nước mắt, từ từ nói, Trần Đại Phu nói, hổ tử cần tĩnh dưỡng, mỗi ngày phải chăm sóc cho ăn ngon uống tốt, ta cũng không cần nhiều. Năm lượng bạc, mọi người đều lùi lại hít vào một hơi, Lương Nhị Lăng tức phụ la lên, sợ hãi ra tiếng, năm lượng, ngươi chi bằng giết người đi. Vương Thúy Lan lập tức mông dán xuống dưới đất gào lên. Hổ tử của ta số khổ nha, nếu con có bất trắc gì nương làm sao bây giờ? Bạch Lê Hoa trong lòng hiểu rõ, Hà Tiểu Hồ bị kinh hách là giả, người Hà gia muốn bạc là thật, há mồm liền đòi 5 lượng bạc, chung quanh bàn tán xôn xao lên, không chờ lương gia người ta nói lời nào. Trần quả phụ cách phách liền, phốc, một chút cười ra tiếng, ta nói này Hà Tẩu Tử. Ngươi chẳng lẽ bà thèm tiền muốn điên rồi không? Trong thôn này ai không biết lương gia ăn bữa nay lo bữa mai? Bà cũng thật dám nói. Nhà hổ tử ta đây là bởi vì con béo lương gia không biết xấu hổ này làm chấn kinh. Ta không tìm bọn họ. Vậy ta tìm ngươi chắc. Đi à, ngươi ra bạc cho hổ tử dưỡng thương ta liền không nói nữa. Trần quả phụ mắt trợn trắng. Chuyện đâu có liên quan tới ta. Vương Thúy Lan chiếm thượng phong, hùng hổ dọa người, lương gia, ngươi nói liền đi bạc có cho hay không đi, không cho thì chúng ta đi gặp quan, đến lúc đó xem nhà ngươi mất mặt hay là nhà ta mất mặt. Mạch máu lương lão cha bóp chặt, vội vàng liên tục xua tay, không được không được không được, lương đại lăng còn phải đọc sách đây, nếu đi gặp quan, thật sự ngồi tù ăn cơm tù. Đến lúc đó khoa cử đều không thể đi thi, vậy mấy năm nay không phải đều uổng phí sao? Không được, không được vậy thì đưa bạc a. Vương Thúy Lan vươn tay ra đòi tiền, Lương Nhị Lăng chắn lương lão cha trước mặt, nhà của chúng ta, không đợi hắn nói xong. Vương Thúy Lan liền cắt lời, nói liên thuyên, cũng đừng nói chuyện ma quỷ lừa gạt ta, ta có nghe nói. Tức phụ ngươi trước đó vài ngày còn cho đại ca nàng 7 lượng bạc trả nợ cờ bạc đây. Lời còn chưa dứt, nguyên bản Lương Nhị Lăng nương tử đứng ở một bên xem náo nhiệt liền nhảy dựng lên. Ngươi nói dối cái gì đó, ta cho hắn tiền khi nào? Đúng vậy, ta xem ngươi là thèm tiền muốn điên rồi. Lúc này Lương Nhị Lăng nói, cách trương,